Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Tối nay mình sẽ học một cái đoạn ngắn ở trong kinh A Di Đà. Thì chân hiếu đọc thì quý vị sẽ thấy là kinh của Phật không có phải dễ. Thì chân hiếu sẽ lấy một cái đoạn mà tổ thứ 9 là Ngẫu Ích Đại Sư. Thì Ấn Quang Đại Sư nói là từ lúc Thế Tôn nhập Niết Bàn cho tới ngày hôm nay, chưa có ai mà chú giải kinh A-di-đà hay bằng Ngẫu Ích Đại Sư. Có nghĩa là Ấn Quang Đại Sư là tổ sư mà nói là dù cho Đức Thế Tôn có thị hiện trở lại thuyết pháp cũng hay như vậy thôi, không có hay hơn được đó. Có nghĩa là cái cuốn kinh này, Ngẫu Ích Đại Sư là tổ Tịnh Độ Tông, có lẽ là theo như vậy thì có lẽ là Phật đồ thị hiện chứ không phải người thường mới có thể mà chú giải cái kinh hay như vậy. Thì Ấn Quang này nói đó là tất cả những người tu Tịnh Tông đó thì nên hiểu cái lời chú giải này, nhưng mà nó rất là sâu xa, không có phải dễ dàng. Thì chân hiếu cũng không có dám đụng tới nó, một chữ cũng không dám thêm nữa, nó quá là cao siêu đi. Nhưng mà mình học cho mình biết, biết sơ sơ thôi. Thì hôm nay đừng có ai thâu băng, lỡ ai nghe thì người ta cười chân hiếu chết. Tại vì không phải dễ đâu, một chữ cũng không dám thêm. Nếu mình thêm một chữ vô thì có thể là đi xuống địa ngục, nó khó tới như vậy. Tại vì lời của Phật không có phải dễ. Nhưng mà để kể một câu chuyện trước xong rồi mới đọc ha. Thưa quý vị, ngày xưa có một vị tăng, một vị Phật tử 30 tuổi thì mới biết đạo. Ngày xưa đó thì tòng lâm ở trong thường là ở trong núi hoặc là ở nơi vắng vẻ một chút, thì cũng gần làng xóm vậy, nhưng mà chỗ yên tĩnh lắm. Thì cái vị cư sĩ đó ở gần cái chùa đó tu Tịnh Độ thì có phước lắm. Thì sáng thì đi làm ruộng, tối thì vô chùa niệm Phật, giống như quý vị bây giờ, giống như vậy. Sáng thì đi làm, tối thì vào chùa, thì được khai thị dạy cho pháp môn Tịnh Độ. Tu cho tới năm 35 tuổi thì sanh bệnh, thì bệnh rất là nặng, gọi là bệnh không có trị được, bệnh trầm kha, rất là đau khổ. Khi mà bệnh xuống thì ông ta thì mới nói với người vợ là chắc là tôi xin phép đi vô chùa ở để mà niệm Phật, xả bỏ cái thân này, liều mạng mà niệm. Nói như vậy, tại vì tôi không còn sống được lâu, thì bây giờ liều mạng thôi chứ không có thể được, không có sống ở nhà được. Thì người vợ mới sắp xếp cho, xin phép trụ trì là cho ông ta một cái phòng để mà dưỡng bệnh trước khi mà ra đi. Thì trụ trì rồi cũng thương lắm mới cho ông ta vào chùa ở. Ông ta nói tôi đó là bây giờ là xả bỏ cái mạng này, đem hết tâm để mà quy hướng về A Di Đà Phật. Nói xong liền niệm Phật không có gián đoạn đó. Có nghĩa là nói là làm liền, không có phải nói vậy rồi vô chùa rồi cứ sống cho qua ngày, tại vì người ta bệnh nặng lắm. Thì ông ta niệm một thời gian thì biết trước được ngày vãng sanh, là Phật tới đón đó. Phật nói là ngày đó, ngày đó. Thì ông ta mới nói với người vợ là thỉnh các hòa thượng để mà tiễn tôi đưa đi, tiễn tôi một đoạn đường, tại bây giờ tôi biết được ngày giờ rồi. Thì các vị hòa thượng đó thì cũng tập hợp chư tăng lại hết, mà chùa đó là tu Tịnh Tông cho nên người ta niệm Phật giỏi lắm. Thì làm một cái lễ để tiễn ông ta đi. Thì khi đó thì ông ta niệm Phật, mới đầu thì mấy thầy niệm trước, xong rồi ông ta niệm nhỏ nhỏ, theo một hồi ông ta niệm lớn. Mà niệm lớn tới mấy cái miếng ngói nó muốn rung lên luôn à. Niệm quá là lớn, niệm càng ngày càng lớn. Ông ta niệm càng ngày càng lớn mà cái tiếng âm thanh nó vang rất là xa. Thì quý thầy nói rất là sao mà rất là lạ, các thầy im hết một chùa luôn á để nghe mình ông niệm. Các thầy phải im hết tại vì quá lớn rồi. Thì ông ta niệm thiệt là lớn, càng ngày càng lớn, tới cái câu cuối cùng đó, niệm lớn tiếng một cái thì liền vãng sanh. Khi mà vãng sanh là tắt hơi thở đó, cái âm thanh nó còn vang vang vang vang vang thật là lâu, mà cái âm thanh nó vang về hướng Tây. Đó là trong sách đó. Và anh vậy đó, cái người mà người ta chứng kiến, người ta mới biết cái pháp môn này không có thể nghĩ bàn. Tại sao mà nó có thể linh nghiệm như vậy? Mà nhiều người lắm, cái người giảng sanh nhiều cái chuyện hay lắm. Cái âm thanh nó vang quá xa mà nó vang về hướng Tây. Ông ta là tu có 5 năm thôi, cư sĩ thôi quý vị. Thì mình học để biết, khi nào đó mà học đạo một cách thâm sâu biết rồi, mà tới cái cơn vô thường thì phải làm như vậy. Phải niệm tới như vậy mới được. Nhưng mà bây giờ niệm trước, niệm cho thiệt là giỏi, phải không? Niệm A Di Đà Phật. Đúng ra thì chân hiếu nên in cho một người mà một cái đoạn này, nhưng mà quý vị thuộc lòng hết rồi, nhưng mà in mình nhìn thì mới biết. Thì chân hiếu trích một đoạn ngắn ha, là nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất: tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, thì độ hiểu Phật A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp. Là cái đoạn này dịch ra nghĩa là bây giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất từ đây đi về phương Tây, trải qua 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc, gọi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Thì một cái đoạn kinh như vậy mình nghe vậy thôi, nhưng mà tổ giảng thì giảng từng chữ, không phải thường đâu. Cái ý của Phật sâu xa quá, cho nên mình không có thể ngờ là tại sao mà giảng. Cũng như là ở trong tổ thứ 8 mà giảng kinh Di Đà đó, một chữ Như đó giảng gần một trang đó, chữ Thị cũng vậy, chữ Ngã cũng vậy đó, giảng rất là kỹ. Thì mình mới biết rằng mình không có đủ sức. Nếu mà nói với kinh Phật thì mình không có thế nào mà có thể hiểu được. Mình phải nương các ngài. Ngài mới giảng cái pháp tịnh độ này đó là nó bao gồm hết thượng căn, trung căn, hạ căn. Không biết người gì ở trên thế gian khi mà tu cái pháp này liền có thể ra khỏi cái con đường sanh tử. Nó là cái pháp bất khả tư nghị mà Thế Tôn nói cho mình biết, là để cho tất cả chúng sanh đời mạt pháp nương theo đó mà giải thoát. Thì Ấn Quang Đại Sư cũng nói đó, chúng sanh thì thường là học Phật pháp không có đúng, cứ đi lạc đường, ít có ai mà biết quy hướng tịnh độ, không có bao nhiêu người, không có ai biết cái nẻo giải thoát đó, thường là nghi ngờ hay là không có đủ niềm tin. Người nào mà một phen tin tưởng liền giảng sanh, bởi vì nó là pháp bất khả tư nghị. Cái pháp này nó vượt hơn tất cả các pháp, có nghĩa là 84.000 pháp môn đó, thì tổ thứ 9 đưa cái Tịnh Độ Tông lên là hạng nhất. Tại vì nó khế cơ lắm, nó rất là khế cơ, nó rất là thích hợp với người của mình. Còn như Thiền Tông đó, nó thích hợp với những người căn cơ cao lắm thì nó mới thích hợp. Còn cái Tịnh Độ Tông là nó ba căn, căn nào nó cũng thích hợp, vì vậy đưa nó lên hạng nhất. Nó là cái pháp bất khả tư nghị, nó vượt hơn tất cả các pháp, nhưng mà nó rất là khó tin. Nó rất là khó tin, vì nó rất là khó tin cho nên Phật mới nói là: này Xá Lợi Phất, là kinh của Phật, cái người đương cơ Phật nói đó. Tại vì cái pháp này nó quá khó tin, phải cỡ Xá Lợi Phất thì mới tin được, cho nên mới kêu Xá Lợi Phất mà nói. Bởi vì cái chữ Xá Lợi Phất ở trong kinh thì Phật có ý nghĩa sâu xa ở trong đó. Chẳng phải mà muốn kêu hay thì kêu, sao không kêu Ngài A Nan hay là Tu Bồ Đề ví dụ vậy. Bởi vì một cái bài kinh nó đều có ý của Phật ở trong đó. Tại vì cái pháp này không có thể tin được, rất khó tin, cho nên phải kêu Ngài Xá Lợi Phất, là phải có trí tuệ thì nó có thể tin được. Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, đó là ngày giải nghĩa tại sao mà Phật phải kêu Xá Lợi Phất mà không kêu những cái vị khác. Là tại vì cái này, cái pháp này không có tin được, mà nó là cái pháp bất khả tư nghị, nó là cái pháp vượt hơn tất cả các pháp. Phải là cái người trí tuệ như Xá Lợi Phất thì mới có thể không có nghi. Phải người cỡ như vậy. Bởi vì mình đó, mà thấy người ta không tin tịnh độ thì không có buồn, Tại Phật đã nói trước, là nó rất khó tin. Mà mình đã tin được có nghĩa là mình phải tu 1000 kiếp thiện là phước đức, còn cái trí tuệ là mình phải niệm Phật nhiều kiếp. Thì Lý Minh Nam nói đó, phải 1000 kiếp thiện thì mới vô chùa và tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền hay tĩnh tọa và tham gia đạo tràng đã thất được. Nếu mà không có 1000 kiếp thiện đó, không có dễ dàng. Bởi vậy nói phước báo mà ngồi ở đây không phải dễ dàng. Còn cái phước báo, còn cái trí tuệ mà để hiểu cái pháp này đó thì không biết bao nhiêu ngàn kiếp. Mình tu nhiều lắm mình mới có thể tin được. Tại vì Xá Lợi Phất mới tin được. Mình tin được có nghĩa là mình cũng nhiều kiếp có liên quan tới Tịnh Tông đó. Bởi vậy đó là người nào có nhân duyên mới được độ, hữu duyên mới được độ. Không phải ai muốn tin cũng được, không có phải trí tuệ hay là thông minh gì đâu, mà là do có nhân duyên nhiều kiếp. Bởi vậy đó là Phật mới kêu Xá Lợi Phất mà nói. Cái đó là Ngài giải thích cái chữ đó. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, rồi tùng thị Tây Phương. Bây giờ giải thích chữ Tây Phương. Ngài nói đó là Phật nói là đi thẳng từ cái cõi đất này đi sang về hướng Tây. Cái chỗ hướng Tây đó đó thì có mỗi cõi tên là Tịnh Độ, mà nó xa tới là 10 muôn ức. Chữ ức là 10 triệu, như vậy là 10 vạn ức là 1000 triệu. 1000 triệu cái Phật độ. Một cái Phật độ là nhiều lắm, lớn lắm. Một cái sa bà thì nó có bao nhiêu tỷ tỷ cái trái đất ở trong, bao nhiêu cái mặt trời ở trong, nó lớn lắm. Mà tới xa như vậy, đi xa tới như vậy đó, thì có một cái thế giới gọi là Cực Lạc. Cái đó là giải thích về hướng Tây. Phật độ, cái Phật độ có nghĩa là ở trong cái thế giới đó, tam thiên đại thiên thế giới, trong cái thái dương hệ đó, thì tam thiên đại thiên thế giới, nay nói là thế nào là Phật độ. Ví dụ như là cái này thì nói về núi Tu Di, nói về tất cả các thứ đông tây nam bắc, xung quanh có bao bọc núi Thiết Vi, rồi tất cả cái đó gọi là một Phật độ. Thì như Chân Hiếu nói là phải có bao nhiêu cái mặt trời trong đó mới thành một cái Phật độ. Cho nên là đi xa lắm. Từ đây đi Tây Phương nếu mà đi máy bay thì không biết chừng nào mới tới. Không có tới được, xa quá. Không có ai mà đi nổi. Nhưng mà đó là trí tuệ của Thế Tôn, thấy đó là sự thật. Xa như vậy đó, nhưng mà vẫn ở trong tâm của mình, vẫn không có xa đâu. Nhúc nhích một cái là tới. Chỉ cần khẩy ngón tay là tới. Tại vì nằm sẵn ở trong tâm. Rồi có người hỏi, Ngài đặt ra câu hỏi là sao mà Cực Lạc ở hướng Tây vậy? Hỏi như vậy sao? Thì Ngài nói nếu mà Phật nói nó ở hướng Đông thì ông cũng hỏi tại sao nó ở hướng Đông. Ông thiệt là vô lý, hỏi gì kỳ quá. Phật nói hướng nào thì ông cũng đặt câu hỏi đó, thì ông đã đùa giỡn thôi. Thì Ngài nói nếu mà ông đi qua hướng Tây mà ông đi qua tới 11 ức Phật độ thì cái Tây Phương nó nằm ở hướng Đông. Phải không? Nếu chúng ta đi qua mặt nó thì quay ngược lại thì nó là hướng Đông. Nhưng mà ở thế giới khác mà đi qua nó thì quay lại nó là hướng Bắc. Tại vì định hướng của Thế Tôn là hiện cái lúc Ngài đang thuyết pháp, nghe cái giờ phút đó thì cái hướng Tây đó là từ cái trái đất này mà tính. Cho nên nó đâu có phải là nằm ở hướng Tây hay hướng Đông gì. Nhưng mà theo cái trái đất này thì mình định hướng như vậy. Cho nên nếu ông hỏi nó tại sao nó hướng Tây á, thì nếu mà Phật nói hướng Đông ông cũng hỏi câu đó thì ông là đùa giỡn, không có phải là lời hỏi chân thật. Cho nên là mình nếu đi qua cái thế giới đó quay ngược lại thì cái Tây Phương nó nằm ở hướng Đông. Trưởng lão Xá Lợi Phất rồi đi về hướng Tây 10 muôn ức Phật độ ha. Xong rồi bây giờ tới cái câu có một thế giới, cái thế giới đó tên là Cực Lạc. Thì Ngài giải thích đó, cái chữ ở trong cái đoạn này nó có hai cái chữ hữu lận. Một cái chữ là hữu thế giới danh với Cực Lạc, rồi một cái chữ là hữu Phật hiệu A Di Đà. Hai cái chữ hữu mà bây giờ người còn không có tin. Một cái đoạn nhỏ Phật nói hai cái chữ là có cái thế giới đó, mà nói tới 2 lần cái chữ có, mà người bây giờ cứ nói là chắc nó ở trong tâm, hay là khi mình an lạc nó là Tây Phương. Phải không? Phật biết là mình thế nào cũng nói gì sao đó. Phật phải nói một cái câu ngắn. Phật nói cái thế giới đó là có, mà nói tới 2 lần trong một cái đoạn ngắn. Bởi vì tổ mới nói cái chữ hữu này là nói về cái thế giới đó là có thiệt, là một cái chữ hữu đầu tiên, là nó là một thế giới có thiệt. Cái thế giới đó nó có hai phần, y báo và chánh báo. Y báo đó là cái thế giới cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh. Chánh báo đó là A Di Đà Phật. Là Phật có nghĩa là người và thế giới. Người và thế giới, có người thì sẽ có cái thế giới để cho người sinh sống, phải không? Mình có y báo thì có chánh báo, có chánh báo thì có y báo. Cho nên đó, Phật cũng vậy, cũng có chánh báo và y báo. Vì vậy đó mà ở nơi cái thế giới đó, y báo và chánh báo. Thế nào gọi là thế? Bây giờ Ngài giải thích chữ thế giới. Thế nào gọi là thế? Thế là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ba đời nó luôn luôn là nó vận chuyển, nó xoay vần trong đó. Đời này, đời trước, đời này và đời sau, nó xoay vần như vậy, gọi là thế. Bên là người ta nói là tam thế, phải không? Thế là thế, chữ thế là một cái thế giới có y báo chánh báo, trong đó nó có ba thời, quá khứ và hiện tại vị lai, gọi là thế. Còn giới á, là giới hạn trong mười phương, đông tây nam bắc thượng hạ, đông nam tây nam đông bắc, phải không? Có nghĩa là cái giới hạn của cái thế giới đó là mười phương, đông tây nam bắc thượng hạ, rồi đông nam tây nam đông bắc tây bắc, phải không? Cho nên nói là thế giới, bởi vì các nghĩa chữ thế giới là cái thế giới đó được giới hạn trong mười phương mà gồm khắp ba đời. Bởi vậy nói là thế giới tây phương giống ta bà, nó cũng là nằm ở trong cái quá khứ hiện tại vị lai, và nó xoay chuyển ở trong đó, nó cũng có mười phương để mà chia cắt nó. Mà tất cả vốn là một tâm thanh tịnh, bây giờ chia ra cái thế giới thì nó phải có như vậy. Và hai cái chữ thế giới đó thì mình biết là Phật nó là hữu thế giới, là có thế giới, chẳng phải là ví dụ hoặc là mường tượng hoặc là chỉ cái tâm mình đâu, mà nói là có cái thế giới thiệt như vậy, một cái chữ hữu. Cho nên ba thời và mười phương gộp lại thành thế giới. Thế quý vị khó hiểu không ạ? Thì mình biết khi mình học kinh của Phật thì cái niềm tin nó sâu lắm, nó sâu lắm, nó mới có thể tin tới mà không có ai lay chuyển nổi mình. Thế giới danh viết cực lạc, cái cõi cực lạc gồm có bốn cõi. Tổ giải thích cái tường tận như vậy, mình cứ biết cực lạc là vậy, nhưng mà tổ nói một cái thế giới của chư Phật đều có bốn cõi. Thứ nhất là phàm thánh đồng cư, thứ hai là phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm và thường tịch quan. Và thường tịch quan tịnh độ là đại Bồ Tát thì mới giảng sanh được. Mình thì sẽ vô cái chỗ phàm thánh đồng cư, có nghĩa là phàm và thánh ở chung, Bồ Tát ở chung với mình. Mình vãng sanh thì là phàm phu, mà về bên đó thì ở chung với Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ Tát và chúng sanh ở chung một chỗ, gọi là phàm thánh đồng cư. Thì trong cái kinh Di Đà này đó, Thế Tôn chỉ cái chỗ phàm thánh đồng cư, ý của Thế Tôn. Nhưng mà cực là có bốn cõi, những cái cõi kia cao lắm, Phật không có nói trong cái kinh này nhiều. Phật muốn cho mình về cái chỗ phàm thánh đồng cư. Cho nên thế giới cực lạc đó nó có bốn cõi, mà cái cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ đó thì nó gồm ba cái cõi kia ở trong, bởi vì không có hiểu nổi. Bốn cõi mà không có phân chia mà chia, không có phân chia mà chia, chia nhưng mà không có phân chia, không có hiểu nổi. Tu tới đâu thì thấy tới đó, cũng như là nói là lớp 1 thì không có biết lớp 2 dạy cái gì, nhưng nó kế bên vậy đó, nhưng mà nó không có biết. Phải lên lớp 2 rồi thì mới biết, nhưng mà lớp 2 thì không có biết lớp 3 dạy cái gì, mà từng cấp. Đó là thế giới cực lạc ha. Đọc lại Chân Hiếu cũng không có nói hết đâu, tại vì ở trong đây nó rõ nhiều cái, nó li ti lắm, mà nó pháp số nhiều, cho nên mình cứ nói lướt một chút thì mình cũng biết được một cái ý kinh nhỏ. Nếu mà nói cho sâu xa thì chắc là mất bao nhiêu tiếng mới có thể nói được một chút như vậy. Nhưng mình nói để mình biết rằng một cái bài kinh của Phật không có phải dễ dàng. Bây giờ đó là có một thế giới gọi là cực lạc. Cái cõi ấy có Đức Phật A-di-đà. Bởi vì cái thế giới gọi là cực lạc đó, nó gọi là y báo. Phật A-di-đà là chánh báo. Bây giờ giải thích Phật A-di-đà. Ngài nói Phật A-di-đà là một Đức Phật có thiệt ở làm cái giáo chủ ở thế giới đó. Mà Mục Kiền Liên đó dùng thần thông đi tìm, không tìm được. Mục Kiền Liên đi kiếm tịnh độ, kiếm không có được, lạc vô cái thế giới nào đó. Lạ quá, đi lạc đường á, không biết á. Bởi vậy phải có Phật hay là Bồ Tát, Quan Âm Thế Chí tiếp dẫn mới về được. Dù cho tu như Mục Kiền Liên cũng không có giảng sanh một mình được đó. Tại vì Mục Kiền Liên chỉ là A-la-hán thôi. Còn cái đó là thế giới của một vị Phật. Thì cái cảnh giới nó cao hơn, cho nên Mục Kiền Liên không có kiếm được. Bởi vậy phải có Phật tiếp dẫn mới được. Phật đưa tay dắt, ngồi trên ba sen mới về Tây Phương được. Nếu mà không có Phật tiếp dẫn thì không có ai vô được hết. Mà mình nên biết cõi Phật khác thì không có tiếp dẫn. Ví dụ cõi của những cái Phật khác, mình đọc trong kinh Vạn Phật, bao nhiêu vị Phật ở trong đó không có cõi nào tiếp dẫn hết đó. Mình phải tự đi vô. Mình làm sao mà đi tới được, phải không? Mình phải tự đi, tại vì Phật không có phát nguyện lại để tiếp mình, chỉ có A Di Đà Phật là dắt mình đi vô. Nó khác như vậy. Còn ví dụ Phật Dược Sư là ông phải tự, hay là chỗ của Phật Di Lặc là ông phải tự vô. Ông tu cho nó tương ưng thì ông vô cái cung trời của tôi. Còn không mấy thì ông lạc ở bên ngoài, ông ráng chịu, tôi không có dắt ông, không có cái nguyện đó. Còn A Di Đà Phật là tôi dắt ông, tôi đưa hoa sen, tôi đón ông về, tôi dắt ông, đưa ông vô cái thế giới của tôi, ở trong đó với tôi đến ngày ông thành Phật. Đó là nó như vậy. Là A Di Đà Phật là tiếp dẫn, Phật tiếp dẫn. Bởi vì cái tay này đưa xuống nó khác những cái thế giới Phật khác, tự mình phải đi tới, không có ai đi được đâu. Mục Kiền Liên còn vô không được. Cái thế giới Cực Lạc và thân của Phật A Di Đà, hai cái đó là chánh báo và y báo. Hiện đang thuyết pháp Phật A Di Đà làm cái gì? Là hiện đang thuyết pháp. Cái hiện đang thuyết pháp này đó, mình đừng có hiểu lầm là lúc mà Phật Thích Ca nói pháp là Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Mà bây giờ ngay cái giờ phút này, chữ hiện đó là hiện hữu, là không có bao giờ có quá khứ hiện tại gì đâu. Chữ hiện đó là lúc nào ngài cũng thuyết pháp. Ngay cái giờ bây giờ nè, ngay cái năm 2004, ngay cái đêm này, hiện thời ở Tây Phương Phật cũng đang thuyết pháp. Chứ không phải nói là cái lúc mà Phật Thích Ca nói mấy ngàn năm về trước, lúc đó là Phật A Di Đà đang thuyết pháp, còn bây giờ hết thuyết. Mà ngài sẽ thuyết pháp cho tới ngày mình thành Phật, các ngài cũng còn thuyết pháp. Cái hiện đó là lúc nào ngài cũng nói vậy, lúc nào ngài cũng đưa tay tiếp dẫn chúng sanh. Cái chữ hiện đó là như vậy, có nghĩa là lúc nào cũng là đang thuyết pháp ở thế giới đó, lúc nào cũng là sống động như vậy. Không phải là mà trong kinh của tổ nói đó, ở bên đó hình như là không có ban ngày, không có ban đêm luôn ạ. Cái ánh sáng của chư Phật và Bồ Tát còn hơn cái mặt trời, cho nên không cần mặt trời, không cần. Dễ sợ lắm mà. Ở trong đó giải thích thì nó quá đẹp. Thì biết rằng cái chữ hiện đó là Phật sẽ không bao giờ ngưng thuyết pháp, bởi vì nó là kim hiện tại thuyết pháp. Đức Thích Ca là thuyết pháp có 49 năm là hết, không có hiện đâu, không có cái chữ hiện đó. Mà chỉ có A Di Đà Phật mới xài được cái chữ hiện hiện tại đó, hiện tại thuyết pháp chỉ có A Di Đà Phật. Các Phật khác bao nhiêu năm là hết, nhập niết bàn. A Di Đà Phật là kim hiện tại thuyết pháp. Bởi vì một cái lời kinh quá là sâu xa, rất là sâu, không có phải dễ dàng. Nhiều khi mình đọc như vậy đó, nhưng mà mình thấy không phải mình hiểu được đâu. Nó ở trong đó nó còn có phân chia nhiều lắm, nó còn có phần tướng và phần thể nữa, không có thể nào mình đoán nổi. Bây giờ nói chữ hữu, hữu là chữ hiện tại. Bây giờ Phật nói là hữu thế giới Cực Lạc, hữu Phật A Di Đà, có thế giới đó và có Phật đó để cho mình sanh lòng tin. Đó là lấy cái chữ tín, do cái lời Phật nói cái thế giới này là có thiệt, là có Đức Phật đó, cho nên mình tin rất là sâu xa. Tại vì đó là lời của Thế Tôn giới thiệu cái thế giới đó là có thiệt, nó đẹp như vậy, nó là Cực Lạc, mà Phật A Di Đà lúc nào cũng đang thuyết pháp như vậy. Chẳng phải là ví dụ mà trong tâm của ông đâu, đừng có hiểu lầm. Cho nên khi mà biết được có cái thế giới đó và có cái Phật đang thuyết pháp như vậy, cho nên mình muốn được về để nghe pháp, gọi là nguyện. Mình muốn được lại cái chỗ đó, tại vì Phật lúc nào cũng hiện tiếng Pháp, mà thế giới đó cực kỳ trang nghiêm, cho nên liền bỏ ta bà mà cầu sanh tịnh độ. Tại vì biết hiện thời Thế Tôn A Di Đà đang thuyết pháp, cho nên chúng ở trong hội rất là hoan hỷ khi mà nghe, trời ở đâu mà có cái thế giới như vậy, mừng lắm. Mà Xá Lợi Phất bao nhiêu một quyền lý cứ trong ngóng, Thế Tôn giới thiệu hay quá mà không biết làm sao về, Thế Tôn phải dạy. Đó là như vậy. Khi mà nghe Phật thuyết pháp tới những cái đoạn vậy thì chúng ở dưới cái lòng rất là thích thú và muốn về cái cõi đó, mà chờ coi Phật nói làm sao để về. Thì những cái cách tu đó là nó ở phần ở chánh trong bên trong, nhưng mà đây là giới thiệu. Biết được có thế giới đó, biết có Phật đó, cho nên mình mới muốn về được nghe pháp. Chữ Phật hiệu A Di Đà là khuyên mình đó là phải tu cái hạnh trì danh, bởi vì có một chút thôi đã được tính nguyện hạnh đó chẳng phải không? Hữu thế giới cực lạc để sanh tính. Khi mà tính như vậy đó, thì có Phật thuyết pháp để sanh nguyện. Khi mà nguyện đó, thì có Phật hữu Phật hiệu A Di Đà để mà chấp trì. Đó là một chút xíu thôi đã đầy đủ ba món tính nguyện hạnh. Bởi vậy đó, mình đọc kinh A Di Đà đó đâu có thấy tính nguyện hạnh rõ, nhưng mà Phật chỗ nào cũng là như vậy. Cho nên đó là mỗi chữ mỗi câu của Phật đều rất là thâm sâu, ở trong đó đầy đủ tính và nguyện và hạnh. Cho nên chỉ có Phật thì cái lời kinh nó mới như vậy, không có ai mà giả được. Người thường không có thể nói những cái lời như vậy. Bởi vậy mình đọc kinh đó, đọc tới mấy chục năm mà không có thấy chán. Còn người ta viết một đoạn văn á, 5-3 lần là hết muốn đọc. Người giỏi văn chương như thế nào đó, hay sao đó mà mình đọc cũng chán à. Và chỉ có lời của Thế Tôn không có thấy chán. Cái đó là phần nhỏ nhỏ, bây giờ nó mới khó. Cái này nó hay quá, nhưng mà cái nào không hiểu được thì mình bỏ qua để mình biết. Bây giờ tổ mới kết luận hết từ đầu tới đuôi. Tổ nói đó, cái chữ A Di Đà nó là Phật, phải không? Phật thuyết pháp nó là pháp, tính chúng nghe nó là tăng. Một chút xíu thôi mà ngài nói Phật á, ở trong đó đầy đủ tam bảo. Cái Phật A Di Đà đó, đó là nói về Phật, mà Phật đang thuyết pháp, cho nên đó là pháp. Mà thính chúng trong hải hội đang nghe, đó là tăng. Vì vậy đó mà ở trong một chút xíu giới thiệu của Phật đầy đủ Phật pháp tăng. Mà Phật pháp tăng đó là thật tướng Phật pháp tăng. Ở trong thật tướng đó, nó làm cái thể chất, nó làm cái bản thể của cái kinh này. Cái bản thể kinh này là dùng cái thật tướng tam bảo làm cái thể chất. Cái thật tướng tam bảo đó, y vào cái thật tướng tam bảo đó mà có thể phát lên niềm tin, nguyện và hạnh. Nó gọi là tôn chỉ của bộ kinh. Phải không? Tại vì cái thật tướng trong tam bảo đó là có Phật thuyết pháp làm cái nền tảng của kinh. Thì khi đó mình tin được có Phật như vậy, thuyết pháp như vậy, và mình cầu nguyện giảng sanh và mình chấp trì danh hiệu, nó gọi là tôn chỉ, có là cái kim chỉ nam của kinh này, là tin được thế giới đó và niệm danh hiệu Phật. Nó gọi là tôn chỉ. Mà khi mà đã tin, đã nguyện, đã hành rồi đó, thì tất được vãng sanh. Mà vãng sanh á, thì sẽ được nghe thuyết pháp. Mà nghe thuyết pháp như vậy đó, nó là cái lực dụng của bộ kinh. Đó là cái sức của bộ kinh này đưa cho ông tới chỗ gần Phật để nghe thuyết pháp, để ông được vãng sanh, để ông được giải thoát. Gọi là lực dụng của bộ kinh. Một cái cảnh Phật như vậy để mà cho tâm mình chuyên chú vô, không có bị tán loạn tâm linh, chỉ có một thế giới của Phật cho mình nhiếp tâm. Cái đó nó gọi là giáo tướng của bộ kinh, có nghĩa là lời dạy của cái kinh này để cho ông tu hành. Nói như vậy ngài mới nói là một cái lời của Thế Tôn nói ra, cái ý nghĩa nó sâu, không có ai mà đoán được, mà tổ có thể giảng được đó. Thì cho biết đó là lời tựa của bộ kinh đó. Mới có giới thiệu một chút thôi thì mình biết rằng đó là nó sâu xa lắm. Một chút xíu thôi mà nó đã đầy đủ thật tướng tam bảo, giáo lý, lực dụng và cái thể chất, rồi cái giáo tướng của bộ kinh, nó đầy đủ trong đó. Tam bảo, Phật pháp tăng, tính nguyện hạnh, rồi chấp trì danh hiệu, rồi vãng sanh nghe pháp, rồi là không có tán loạn để mà có cảnh giới Phật, để mà chú tâm là Phật. Xin hết ạ. Thưa quý vị, cái này đúng là phải nói tên 50 lần thì mới có thể thấm, thấy không? Nói hoài thì mình đọc cái kinh này, mình đọc lên là biết, ồ thì ra là cái này nó như vậy, nó là Phật nói hữu hai lần. Một cái đoạn ngắn thì mới biết, ai nói cái gì nói tôi không có thể, tôi tin Phật, tại vì Phật nói là hữu, là có. Ai nói sao tôi cũng biết cái thế giới là có, tại vì Phật nói, mà không phải hai chữ đâu, ở đằng sau nhiều lắm, phải không? Phật cứ nói hoài ở đằng sau, rồi cuối cùng lại nói là khó tin, vậy mà cũng còn không tin. Thì, phải không? Phật cứ nói hoài như vậy mà cũng không tin, cứ nói lại trong tâm là Tây Phương, lại trong tâm, tại sao mà nói như vậy? Nhưng mà trong tâm thiệt, nhưng mà đó là chân tâm, không phải trong cái tâm thân này đâu, không phải trong cái thân này. Thì là Phật, và chúng ta chắp tay niệm Phật. Thế như là Phật. Nếu quý vị khó hiểu, nếu mà khó thì ngày mai nói cái khác. Nhưng mà chết á, thì sẽ đi đầu thai, ai cũng sẽ đi đầu thai hết, trừ cái bậc thánh thì mới được thoát. Phải chứng cái Bồ Tát, nó phải nhập vào cái pháp thân nó thì mới có thể ra được cái sự luân hồi. Thì khi mà ra được cái sự luân hồi đó thì liền nhập vào Bồ Tát đạo, thì tự do tự tại. Bây giờ mình là bị trói buộc, không có tự do, mình theo nghiệp mà sanh, còn Bồ Tát thì tùy nguyện mà sanh. Cho nên ai cũng thích làm Bồ Tát hết, tại vì mình cứ nghĩ là tu giải thoát rồi nó không còn được trở lại giống như vậy. Giống như vậy mình thích làm vậy hơn, thí dụ vậy. Không phải, Bồ Tát thì tự do hơn mình, muốn đi đâu cũng được, mà muốn cái gì thì đều được cái đó. Còn mình đó thì muốn không được, mà tùy nghiệp mà thọ sanh. Vì vậy đó mà Thế Tôn mới chỉ cho mình, giống như là mình ở một cái thành phố này, chỉ cho mình cái thành phố kế bên nó tốt hơn vậy đó. Nó giống như vậy. Thì khi mà nghe kinh Di Đà đó, mình phải tưởng rằng hiện thời Phật đang nói cho mình nghe, chẳng phải là các thầy đâu có thể nói được đâu. Kinh mà, kinh là có nghĩa là khi mình nghe kinh là mình nghĩ là mình đang nói trước Thế Tôn, lời của Thế Tôn. Nhưng mà bây giờ Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên các vị phải nói lời cái lời của Thế Tôn, đúng không? Cho nên nếu mà Chân Hiếu nói sai thì xuống địa ngục rất là dễ dàng, tại vì mình nói lời cái lời của Thế Tôn, mình đâu có thể nào mà không có thận trọng, phải không? Nhưng mà lời của Thế Tôn rất là thâm sâu, vì vậy mà các vị Bồ Tát mới nhập thế để mà giải thích. Vậy là chư Bồ Tát nhập vào thế gian để mà giữ cái chánh pháp của Phật. Thì đó, khi mà chư Bồ Tát mà nhập vào thế gian đó, thì kinh nào sai thì liền biết. Như Ấn Quang Đại Sư cũng vậy, cái đoạn nào không đúng này biết. Nó như vậy đó, bởi vì khi mà Bồ Tát mà đã dạy cái kinh gì thì nó chính xác tới một tỷ tỷ phần ở trong. Tại vì một chữ sai Ngài cũng biết, cái gì Ngài cũng biết hết. Những cái vị như là Ấn Quang Đại Sư, Ngài Hư Vân cũng vậy, kinh gì Ngài cũng có thể biết được hết. Biết mà biết chính xác lắm, cho nên các ngài là nói tiếp nhau ra đời để mà giữ cái chánh pháp của Thế Tôn. Khi mình nghe kinh thì phải tưởng là Thế Tôn đang nói cho mình nghe, chẳng phải. Nhưng mà tại vì Thế Tôn nói lời quá là sâu, lời của Thế Tôn đó là, tại sao gọi là kinh? Tại vì một tỷ tỷ tỷ tỷ vạn vạn năm nữa cũng còn chính xác, cũng còn xài được. Lời của Thế Tôn là không có bị cái thời gian làm nó phai mờ. Lời của một cái vị nào ở trên thế gian có thể xài được 100 năm, 1000 năm, 2000 năm, 10000 năm thì hết xài được rồi. Tới một cái giai đoạn nào đó, cái lời đó không còn chính xác nữa, rồi thế gian họ xài không được nữa. Còn lời của Phật đó là vĩnh viễn không có bị hạn cuộc ở trong thời gian. Bởi vì gọi là kinh, có nghĩa là lời của Thế Tôn nói là chân lý, không có bao giờ thay đổi cả. Dù cho mình đi tới cái thế giới Phật nào đi nữa cũng là đúng nữa đó. Lời của Thế Tôn, cho nên phải biết lời của Thế Tôn là như vậy, gọi là kinh, là không có bị thời gian làm cho cái lời đó sai. Ví dụ như người ta đó là bây giờ nói đó, hiện thời thì nó đúng, 100 năm nữa thì cái thế giới nó biến chuyển thành ra là sai. Lời Thế Tôn thì không có bao giờ, giống như Thế Tôn nói sanh lão bệnh tử thì không bao giờ sai, nói về vô thường, nói về cái tâm thanh tịnh, nói về phiền não của chúng sanh, nói về cái cách thoát phiền não. Khi mà thoát phiền não thì nó cảnh giới gì, Thế Tôn nói đều là không có bị sai xuyển. Cho nên mình biết Kinh Di Đà là Thế Tôn khi mà nói đó, thì ở trong đó Ngài liên trì, Ngài nói ở chúng hội đó, Bồ Tát đông lắm, Bồ Tát tới nghe Kinh đông lắm, chư thiên tới đông lắm, người mắt thịt có thể không thấy được các Ngài, nhưng mà những vị thần thông thì biết khi mà Phật làm một cái hội thuyết pháp thì người ta tới đông lắm. Và những vị đại A-la-hán cũng ở đó rất đông. Và ở trong đó Ngài liên trì nói khi mà Phật họp chúng lại đó mà vừa giới thiệu tùng thị, giới thiệu cái câu mình qua đọc đó, có nghĩa là đầu tiên là Phật nói là cái kinh này sao sao, rồi trong chúng có ai hết, rồi Phật họp chúng lại hết, rồi Phật mới nói là nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá Lợi Phất tùng thị Tây Phương quá thập vạn ước Phật độ, là bây giờ ông Xá Lợi Phất ở cái hướng Tây nó có một thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Thì khi mà nghe cái đó đó thì Xá Lợi Phất một quyền liên, tất cả hội chúng là mừng không có thể nghĩ bàn, ở đâu mà có cái thế giới đẹp như vậy, rất là muốn sanh về cái chỗ đó mà không biết làm sao mà về được. A-la-hán không biết làm sao thì mới coi như là mong mỏi Thế Tôn để mà giảng cái pháp làm sao về được. Rồi nghe pháp là các Ngài là như vậy. Bởi vậy á, ở trong đó Liên Trì Đại Sư giải thích kỹ lắm, là từng đoạn như vậy là chúng ở dưới người ta làm sao, khi người ta nghe thì cái tâm của người ta phát khởi như thế nào. Thì nói là nghe kinh mà lông tóc dựng đứng thì người đó sẽ giải thoát như vậy. Nghe kinh mà rơi lệ, phải nghe tới như vậy. Bây giờ lời của Thế Tôn là cái lời rất là quý báu cho mình, làm cho mình có thể giải thoát. Vì vậy khi mà nghe cái lời kinh thì phải nghe từ ở chỗ đó mà nghe, chẳng phải quý thầy nói được. Quý thầy là giống như thế dùng cái miệng của mình mà nói cái kim khẩu của Thế Tôn, cho nên quý thầy nói không đúng thì rất là dễ bị tội. Vì vậy đó mà các tổ đều làm cái nền tảng cho các vị pháp sư giảng pháp, làm cái một cái nền tảng cho mình để từ đó mà mình có thể nói ra được mà không có sai ý Phật. Mà Bồ Tát khi mà nói kinh, khi mà viết kinh cũng đều quỳ xuống lễ mười phương chư Phật, gia hộ cho con có cái tâm ý giống như Phật, có cái ngòi bút mà diễn được cái ý của Phật. Bồ Tát nào cũng làm như vậy, mà Bồ Tát thì thường là không bao giờ sai, không có thể sai được, nhưng mà vẫn cầu nguyện chư Phật gia trì cho đúng được cái ý của Phật, cho chúng sanh người ta được nhờ. Thì ở trong kinh đó Phật nói cũng như cái làng kế bên nó đẹp hơn cái làng này, bây giờ chỉ làm sao đi qua bên kia ở. Anh nói như vậy mà tự vì mình nghĩ là không gian thời gian nó xa ngàn dặm, nhưng mà Tây Phương và thế giới Ta Bà nó cũng không xa lắm, nó cũng ở giống như hai thế giới nó gần nhau, nhưng mà mắt của mình không có nhìn thấy được, tại vì cái sự hiểu biết của mình nó giới hạn lắm, sáu căn của mình nó rất là giới hạn. Vì vậy mà nói xa chút là mình thấy mình mơ mơ màng màng. Nếu mà mình tu tới Bồ Tát thì sáu căn nó thông. Khi mà sáu căn nó thông đó thì mười phương thế giới đều thấy gần hết, thấy như trong lòng bàn tay. Sáu căn bây giờ là bị vẩn đục, không có thông. Vì vậy mà Phật nói thì phải tin, phải dùng cái chữ tin mà vào. Tại vì sáu căn của Phật đã thông cho nên thông hết mười phương. Sáu căn của mình nó giống như người mù vậy, bởi vì phải nương theo cái lời của Phật. Bởi vậy các tổ nói ông lấy cái ý của Phật làm ý của ông thì ông là Phật. Ông không có ý gì đâu, ông đừng có xài ý của ông, đừng có xài tâm của ông. Ông lấy cái tâm của Phật làm tâm của ông. Cũng như Phật nói ông niệm A Di Đà Phật thì ông nghe ông niệm thì ý đó là Phật. Ông lấy ý Phật làm ý của ông cho nên cái đó là ý Phật. Thì như vậy đó, có nghĩa là Phật dạy thì mình làm theo. Mình là người con mà không có biết gì hết, người cha nói thì sao nghe vậy. Tất cả trí tuệ của người cha mình đều xài được hết. Tại vì nó Phật, Phật dạy thì mình cứ tin, tin Phật, tin thì như vậy là ý của Phật sao là mình đều là Phật hết, giống như vậy. Bởi vậy nó là lấy ý Phật làm cái ý riêng của mình thì giải thoát. Thì Trấn Hiếu thấy cái đoạn này hay, có thể là mình nói một hai ngày, ba ngày, mười ngày rồi hỏi một cái Phật tử trả lời. Đó, như vậy đó. Ví dụ Trấn Hiếu nói là tại sao phải mà Phật mà bảo Xá Lợi Phất không bảo những vị kia, thì quý vị trả lời là tại vì Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, mà cái pháp này rất là khó tin, cho nên phải người trí tuệ như Xá Lợi Phất thì mới có thể hiểu được. Ý của Phật là ở chỗ ông phải có trí tuệ mới tin được. Ví dụ vậy Trấn Hiếu sẽ hỏi ở ví dụ tại sao Phật nói Xá Lợi Phất, thì quý vị trả lời vậy liền đó, thì quý vị mới hiểu được, chứ nghe nói rồi sẽ quên. Ví dụ như vậy rồi nói tại sao mà cái cõi Tây Phương nó nằm ở đâu, thì mình nói là cõi Tây Phương nó nằm ở hướng Tây mà nó xa tới 10 muôn ước Phật độ. Có nghĩa là mình có thế giới Ta Bà ngay cái lúc mà Phật đang thuyết pháp, ngay cái tại Ấn Độ ngay 2.000 mấy trăm năm về trước, thì ngay cái thời đó đứng trên cái nước đó thì nhìn ngay hướng Tây thì mình liền thấy cái Tây Phương Cực Lạc. Đó là 6 căn của Phật, là thấu hết tất cả, thì chỉ cho mình biết là hiện thời có Đức Thế Tôn khác ở bên kia đang thuyết pháp, mà cái cõi đó rất là trang nghiêm thù thắng, đã vào thì không có bây giờ bị sinh lão bệnh tử. Chỉ cho biết như vậy thì chúng mừng lắm, làm sao mà có cái thế giới hy hữu như vậy, Thế Tôn làm sao cho con qua bên đó, làm sao con muốn sanh vào chỗ đó. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm đó là tất cả Bồ Tát mà theo Bồ Tát Phổ Hiền đều nguyện sanh về nước Cực Lạc của Phật Di Đà hết đó. Tất cả Bồ Tát ở trong chúng hội theo Bồ Tát Phổ Hiền thì không biết bao nhiêu vị Bồ Tát, và khi nghe giới thiệu tới cái Tây Phương thì đều phát nguyện giảng sanh, bởi vì thập nguyện hồi hướng đó, thập đại nguyện vương đó, để mà đem về Cực Lạc. Bởi vì chúng ở trong đó cũng vậy, tất cả những vị đó đều phát cái tâm dũng mãnh để mà sanh về Cực Lạc, thì nó nằm ở hướng Tây 10 muôn ước Phật độ. Đó là tại sao mà Phật kêu Xá Lợi thì biết rồi, bây giờ nó nằm ở hướng Tây 10 muôn ước Phật độ, có một thế giới, nó là hai cái chữ hữu, có thế giới và có Phật. Có là hữu, ở trong một đoạn Phật đã nói hai cái chữ có, thì còn không tin nữa thì không biết sao đây, phải không? Phật nói có cái thế giới và có Đức Phật đó, cho nên mình nghe cái lời của Phật nói có cái thế giới đó thì đâu có ai mà nói khác mà mình có thể lay chuyển tâm mình. Thì nhiều người ta tu tịnh độ, người ta nghĩ là cái tâm mình thanh tịnh đó là cái Tây Phương. Biết là không biết sao mà Phật nói như vậy mà còn nghĩ là ở trong tâm thanh tịnh là Tây Phương. Tây Phương là ở hướng Tây, người muốn ước Phật độ. Mà nói tới hai lần có, cho biết rằng bởi vậy thì mình phải học cho kỹ, chứ không mấy ra một hồi mình lộng cộng lắm. Chừng nào mình vào cái nhất tâm bất loạn đó, thì cái đó tâm mình là Tây Phương. Lúc đó mới thiệt, lúc đó mình không có hiểu được nó làm sao đâu. Cũng như mình đang lớp 1, không biết lớp 12 dạy cái gì đâu. Phải tới đó mới biết, đức tâm là Phật thì xa lắm. Hiện thời đó, tâm của mình là vọng tưởng, là đồ giả. Tây Phương mới là đồ thiệt, phải không? Mình phải hiểu như vậy, tới chừng mình 6 căn thông lợi như Thế Tôn nhập vào cái Bồ Tát Đạo thì mới biết ngay cái tâm đó là Tây Phương. Đúng. Nhưng mà lúc đó còn xa lắm, bây giờ chưa có hiểu được. Thì Phật phải nói là ở hướng Tây có thế giới như vậy. Đấy. Mau mau mà cầu quá cho nó, đừng có hiểu lầm. Cho nên là từng cấp tu hành, cái tâm chưa có phải dễ dàng mà có thể tâm tịnh mà đó là Tây Phương được đâu, khó lắm. Đầu tiên là phải lấy lòng tin của Thế Tôn sanh về cõi kia. Rồi từ cái cõi kia tu chứng cái tâm rồi mới biết 10 phương đều là Cực Lạc hết á. Lúc đó mới nói được, cũng như là mình đã học tới lớp 12 rồi mới nói được những cái gì sâu xa trong đó. Còn mình còn nhỏ thì nếu hiểu sai đó, liền thấy tâm ở trong tâm là Cực Lạc đó, thì Tây Phương ở hướng Tây không có tin nữa. Thì hai cái chữ hữu của Thế Tôn là mình hiểu sai rồi. Bởi vì Phật biết là mình không có tin, cho nên nói hai cái chữ hữu. Có cái thế giới đó và có Đức Phật đó. Thì ví dụ Trấn Hiếu hỏi thế giới là gì? Thì quý vị phải trả lời sao? Thế là 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Giới là 10 phương, đông, tây, nam, bắc, thượng, hạ, đông, nam, tây, nam. Có nghĩa là Phật nói một cái thế giới phải bao gồm cả 10 phương, 10 phương hướng và 3 thời. Nó xoay chuyển như vậy thì nó tạo thành một thế giới. Đây là thế giới thì là phải có mười phương và tam thế. Ở cõi đó có Đức A-di-đà, thì ở trong đây Ngài giảng đó, A-di-đà đó là Phật, ở trong đó có pháp thân, hóa thân và ứng thân. Rồi Ngài còn nói pháp thân có pháp thân đơn, pháp thân kép, hóa thân thì có hóa thân đơn, hóa thân kép, báo thân thì cũng có báo thân đơn, báo thân kép. Thì Dương Hiếu thấy nó quá là khó khăn, tổ giảng thì nó sâu quá, thì mình không có dám nói nhiều. Nói nhiều quý vị hỏi thì là không biết đường trả lời. Có nghĩa là có thế giới đó và có Đức Phật đó. Thế giới nó gọi là y báo, Đức Phật gọi là chánh báo. Mình cũng vậy, y báo chánh báo. Mình đó, thân này đó là chánh báo, mà cái hoàn cảnh mình sinh sống là y báo. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Nếu chúng ta có công đức, chúng ta tu hành tạo dựng công đức thì cái ngoại cảnh nó sẽ tốt với mình. Nó vậy, nó theo cái công đức tu hành. Bởi vì nhiều khi người ta đó, cái tuổi thọ có 50 mà người ta tu thì nó chuyển. Tại chánh báo nó chuyển thì y báo nó theo. Cái người đó nghèo khổ lắm, nhưng mà phiền não nhiều lắm, mà tu đó thì tự nhiên nó không có khổ nhiều mà nó không phiền não. Nó chuyển hết tất cả, bởi vì chánh báo chuyển thì y báo theo cái chánh báo mà chuyển. Bởi vì nhìn cái hoàn cảnh của cái vị đó liền biết được cái chánh báo một phần nào trong đó. Mà y báo chánh báo của Phật A-di-đà. Thấy chưa? Đâu có phải thường. Mình một vị vua đó đã y báo chánh báo là quá lượng, phải không? Huống chi là một vị thế tôn. Đương nhiên nó phải đẹp, nó không có thể nghĩ tưởng. Mà A-di-đà Phật khi mà còn Bồ Tát đã nguyện thế giới đẹp như vậy mà. Ngài thích nó như vậy, Ngài muốn làm cái thế giới nó như vậy. Thì y báo chánh báo liền được thành thục. Bởi vậy, cái thế giới cực lạc đó là Ngài Hám Sơn, Ngài nói đó, nó chính xác, nó không có thể nghĩ tưởng. Lời ở trong Kinh Di Đà không có chữ nào sai hết đó. Mà Bồ Tát nói đó. Nó nghĩa là Phật nói cái lưu ly nó làm sao thì ở bên đó nó như vậy. Nó chính xác tới mà không có thể nào mà sai một chút gì hết. Bởi vì mình mới biết là Phật nói mình phải tin. Không có phải nói trong tâm mình đâu, nói là thế giới nó như vậy. Bởi vì cầu sanh thế giới Tây Phương, ngày ngày đều hướng về hướng Tây, hướng về Phật A Di Đà. Rồi nói là hiện đang thuyết pháp. Hiện đang thuyết pháp á, thí dụ Chân Hiếu hỏi thì quý vị nói là hiện có nghĩa là lúc nào cũng đang thuyết pháp. Bữa nay cũng thuyết, ngày mai cũng thuyết, ngày mốt cũng thuyết, lúc nào cũng là hiện tại. Hiện tại thì lúc nào cũng là hiện tại, cho nên Ngài không có nhập niết bàn. Thuyết pháp hoài như vậy gọi là hiện tại thuyết pháp. Tới chừng mà Phật A Di Đà mà nhập niết bàn đó thì tính là vô ư kiếp kiếp kiếp kiếp, tính cái số mà không có con số không, giống như không có thể nào mà viết con số không vô được đó. Cái số mà Ngài nói tính cái số giống như không có số vậy đó, nhiều quá, lâu lắm. Có thể là mình thành Phật rồi mình độ chúng sanh vô lượng rồi Ngài cũng còn đang hiện đang thuyết pháp. Và tới lâu lắm thì Ngài mới nhập niết bàn, thì Quan Thế Âm Bồ Tát lên thế cũng là hiện đang thuyết pháp tiếp. Rồi lâu lắm, lâu nữa rồi Quan Thế Âm nhập niết bàn thì Đại Thế Chí mới lên. Thì tới Đại Thế Chí thì không có kể nữa, không biết vị nào lên. Mình sẽ có. Phật không có nói nhiều như vậy, mình mất thời gian. Cái biết rằng các ngài là hiện đang thuyết pháp. À, thì một đoạn như vậy ha, thì bây giờ mình mới nghe cái lời kết của tổ thì mới biết là nó. Cái đó là giải thích trên cái sơ. Cái này nó gọi là trong cái bài văn là đầu đề ha. À, đó là mở bài đó. Là Phật giới thiệu sơ cái đó. Rồi nó mới tới cái phần thân bài là chánh tông đó, thì Phật dạy tu hành. Rồi lưu thông là Phật mới nói cái kinh này nó sao sao vậy đó. Để nó là cái mở bài là giới thiệu, Phật giới thiệu như vậy. Thì tổ sư này giải thích cho mình. Và Chân Hiếu sẽ nói sơ sơ về mấy cái thân đơn thân kép nha. Nhưng mà đừng có hỏi, đừng nó khó quá. Chân Hiếu cũng không biết đường đâu, quá là sâu. Pháp thân, báo thân và ứng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là gì? Pháp thân đơn đó là cái lý tánh thanh tịnh. Và là cái lý tánh thanh tịnh. Còn báo thân thân đơn á, là công đức và trí tuệ. Còn hóa thân đơn á, là 32 tướng. Có nghĩa là ở trong một cái thân đó, nó có một cái bản thể thanh tịnh làm cái nền tảng, nó gọi là pháp thân đơn. Ở trong cái nền tảng đó nó công đức và trí tuệ, nó gọi là hóa thân. Hóa thân là từ cái nền tảng tâm thanh tịnh nó có công đức và trí tuệ. Cái công đức trí tuệ đó nó gọi là cái báo thân. Và công đức trí tuệ đó nó có cái thân để ứng với, để ứng với những cái đó, là cái thân thân cái ứng thân thì nó có 32 tướng và 80 vẻ đẹp, đó là đơn á. Còn kiếp á, pháp thân kiếp là nó là trong sạch, tự tánh là trong sạch, nó rất là trong sạch, rất là nhiệm màu, không có một chút xíu gì mà trần cấu ở trong đó hết. Vì nó đơn là nó thanh tịnh, nó là cái lý tánh thanh tịnh. Còn cái kép là nó trong sạch. Còn cái báo thân kép là cái báo thân kép là có thể là để thọ dụng, để mà cứu độ tất cả chúng sanh, làm lợi ích cho mình và người. Còn cái hóa thân kép là để mà đi đầu thai, ứng hiện vào cái thế giới nào đó để mà giúp chúng sanh. Thì Ngài giải thích như vậy, nhưng mà không có ai chú thích nhiều, mình biết như vậy thôi. Nói chung là ở trong cái ba thân của Phật Di Đà đó, nó có công đức vô lượng vô biên ở trong đó để mà giáo hóa chúng sanh. Nó có 80 vẻ đẹp và cái hình tướng và nội tâm thanh tịnh và trí tuệ bậc nhất. Bởi vậy đó là tu không phải chìm ở trong cái chỗ mà không có cái gì đâu. Nó thanh tịnh nhưng mà nó có trí tuệ. Chẳng phải thanh tịnh là giống như là người ngủ mê không biết cái gì đâu. Nó thanh tịnh nhưng mà nó có cái trí tuệ để mà cứu độ chúng sanh. Mà khi mà cứu độ chúng sanh đó, nó thường là thanh tịnh. Nó không phải như mình. Mình mà cứu độ đó thì là phiền não nổi dậy, thấy không? Còn im lặng thì ngủ gục. Không có phải như các ngài. Các ngài là ở hai cái đó được. Hiện tại thuyết pháp đó, các ngài nói đó là người xưa tầm sư học đạo, tìm những cái đạo tràng trèo non vượt biển, rất là gian nan để mà tìm được một đạo tràng tu hành. Tìm thầy khi mà gặp rồi thì mừng tới rơi nước mắt. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện đang thuyết pháp mà bỏ, không có thèm nhìn tới. Thế giới đẹp như vậy không thèm nhìn tới, mà chùa thì thích vô cùng, ai cũng thích chùa hết. Và cái lầu cá trang nghiêm của Phật thì bỏ qua. Ai cũng thích tầm sư học đạo hết, mà ai như đạo Phật thì không có thích lại gần. Các ngài nói hay lắm à. Nói cái gì mình cũng thích hết á, mà Phật làm sẵn hết, mà chê của Phật, thích cái chỗ của mình. Đó là như vậy. Phật làm cho mình biết mình thích cái gì, Phật làm cái đó. Làm đủ hết mà không có chịu. Lấy cái chỗ của tôi ở ta bà này, tôi chỉ muốn vậy thôi. Đó là như vậy. Bởi vậy là hiểu rồi thì mới biết Phật thương mình lắm. Phật làm sẵn thì phải cầu sanh. Ở đây không có bàn. Phật biết mình cái gì. Vàng là mình thích nhất phải không? Phật làm thế giới đó bằng vàng. Mà mình không có thích vàng ở đây thôi. Cho nên là nếu mà học sâu trong đó thì thấy các ngài giải thích, không có thể nào mà không cầu sanh được đâu. Tại vì Phật biết những cái sở thích của cái thế giới này, Phật làm đầy đủ hết. Phật biết mình muốn sống hoài không có chết, Phật cũng làm luôn cho mình. Phật biết mình sợ bệnh, Phật cũng làm cái thân không có bệnh. Phật biết mình muốn đi xuyên qua tường, thân ở bên đó đi xuyên qua tường. Phật biết mình muốn bay, mình bay được. Đó. Phật biết mình muốn đi cúng Phật này, cúng Phật kia mà cho nhanh, cũng làm được nữa. Cúng một cái là nhanh như vậy, nghe pháp một cái chạy về, giống như vậy đó. Phật biết mình đó là không có sanh lão bệnh tử, không có bị những cái ràng buộc gì hết, Phật làm cho mình. Phật biết mình thường muốn nghe Phật thuyết pháp, Phật cũng cho mình nghe nữa. Phật biết mình muốn thành Phật, Phật làm cho mình thành Phật. Nó là nó đủ hết trong đó. Mà mình không có chịu, mình thích ở đây. Mình chọn cái kiểu thích của tôi, cá nhân tôi nó như vậy đó. Thì ra là nó thành ra là Phật làm dư thừa rồi. Không phải đâu, Phật làm cho mình. Nó là như vậy. Chữ A-di-đà là lời tựa. Cái này là cái mở bài đó. Cái chữ A-di-đà là cái tựa về chữ Phật. Cái chữ thuyết pháp, nó gọi là pháp. Hiện tại có chúng nghe gọi là tăng, Phật, pháp, tăng. một cái mở đề của Ngài, lấy cái Phật Pháp Tăng làm cái nền tảng, thật tướng Phật Pháp Tăng làm cái thể chất cho bộ kinh này, in vào cái thể chất đó mà phát ra niềm tin, phát nguyện và thực hành. Tính nguyện hạnh là tôn chỉ, có nghĩa là cái kim chỉ nam để tu hành. Từ cái thể chất thanh tịnh mà phát ra cái kim chỉ nam. Kim chỉ nam đó là tin được thế giới đó, nguyện về cái thế giới đó và niệm A Di Đà Phật. Đó là tôn chỉ của một bộ kinh. Bộ kinh nào cũng phải có tôn chỉ của nó. Cái cách tu hành và giống như cái kim chỉ nam của cái kinh đó là cái gì? Kim chỉ nam này đó là tin được thế giới Ta Bà, tin được thế giới Tây Phương, nguyện về thế giới Tây Phương và niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Nó là tôn chỉ của bộ kinh này. Mà khi tôn chỉ mà đã thành lập mà tu được rồi thì nhất định là vãng sanh. Vãng sanh thì nhất định được gần Phật, gần Phật thì nhất định được nghe Pháp. Cái đó là cái tác dụng của bộ kinh này, là được gần Phật, nghe Pháp và giải thoát. Tôn chỉ là để tu hành, còn tác dụng là để giải thoát. Giải thoát như vậy rồi đó, thì bây giờ ở dưới này mới nói là cái cách thức tu hành là sao? Dùng cái thế giới Tây Phương làm cái điểm để mà dụng công. Lấy cái thế giới của Phật làm cái đối tượng của ý. Đó là như vậy. Lấy cái ý căn đối với một cõi của Phật, để mà làm cho tâm mình chuyên chú vào cái cõi của Phật, không có bị những cái gì ở thế gian này làm cho mình mê mờ tâm nữa. Là cái đó đó gọi là giáo tướng của bộ kinh, có nghĩa là lời chỉ dạy về cách tu hành, đem cái cõi Phật đưa vào trong nội tâm, lấy cái ý căn hướng về cái cõi Phật đó. Thì như vậy sẽ biết cái cách niệm Phật, chẳng phải mà niệm không không đâu, niệm để đem cái ý căn của mình để mà tương ứng cái cõi của Phật. Hiểu không? Phải không? Thì như vậy là dạy cái cách tu ở trong đây. Mà mình đọc đâu có biết như vậy. Không có thể nào mình biết được tới như vậy. Ngài còn nói nữa, cái cõi đất đó, tiên báo là quả, quả y báo và quả chánh báo rất là màu nhiệm. Để làm chi? Để cho mình khởi cái lòng tin. Đầu tiên Phật nói cái thế giới đó là vui vẻ, là cực lạc, mà nó rất là trang nghiêm thù thắng. Để làm chi? Để mình phát cái lòng tin. Tin được cái thế giới là đẹp, là thù thắng, thì đầu tiên là tính. Rồi khi mà mình tin được rồi, Phật mới kêu mình ông ráng mà lấy cái tâm hướng về đó, cầu về cái chỗ đó, cũng như là từ cái làng này đi qua cái làng khác vậy đó. Ông đừng có ở trong cái làng của ông nữa, không có đẹp gì đâu, bên kia nó tốt hơn, thì ông dùng cái tâm hướng về bên kia để mà nguyện sanh ở trong cái thế giới đó, được gọi là nguyện. Rồi khi mà muốn được thành tựu cái nguyện đó thì phải thực hành. Cũng như mình muốn đi về Việt Nam thì phải có tiền thì mới có thể đi được. Đầu tiên là phải biết có Việt Nam trước, là tin có Việt Nam, rồi muốn đi Việt Nam, muốn đi xong rồi phải có tiền. Đã. Muốn đi Tây Phương là phải niệm Phật. Là như vậy, chứ không có niệm mà làm sao mà đi. Đó là thực hành là như vậy. Chứng và nguyện và trì danh nó là tôn chỉ của một bộ kinh. Chứng và nguyện nó là tu hành trí tuệ. Thực hành nó là tu hành và thực hành. Ngài nói đó, mình muốn biết mình có được sanh về thế giới đó hay không đó, là do cái niềm tin và phát nguyện của mình. Bởi vì nghe Phật nói thì mới tin được, tin cho thiệt sâu sắc, đừng có nghĩ là ở trong tâm, mình hướng tay rất là rõ ràng. Phật nói hai cái chữ có, nên mình tin rất là sâu lời của Thế Tôn. Thì như vậy, khi mà tin được như vậy thì sẽ muốn về cái cõi kia nó đẹp hơn ở đây không có tốt. Thì khi mà mình hiểu được ôm ấp cái cõi Phật trong lòng đó, có thể giảng sanh được. Mà cái đó, nếu mà tin được như vậy thì hàng bạc và chúng số độc đắc gì ở đây cũng không có vấn đề gì hết, không cần, nó đâu có nghĩa lý, phải không? Và cả một đời buồn vui khổ sung sướng gì nó cũng không có so với cái thế giới của Phật được. Vậy mà lòng đã gửi trọn nơi liên trì, gửi trọn nơi thế giới của Phật, thì Ta Bà liền thấy nó là không có xứng đáng gì hết, thì liền buông xả được, thì cái nguyện nó mới thành. Chứ vừa thích Ta Bà mà vừa thích Tây Phương thì là không có được, không có thể giảng sanh được. tại vì mình chưa có thấy cái cõi Phật nó đẹp, cũng như hai cái làng vậy, mình phải bước bên kia nó đẹp hơn thì mới đi được. Bây giờ nửa chân bước bên kia, nửa chân thì thích ở đây, cứ đứng như vậy chạy qua chạy về giống như vậy. Hạnh là cái dẫn đường, thành hạnh đó, là cái chỗ mình tu, cũng như cái cặp mắt và hai cái chân vậy đó, hai thứ đều vận dụng thì mới giảng sanh được. Con mắt phải nhìn, cái chân thì bước, nếu không có con mắt thì cái chân nó bước sụp xuống hố, phải không? Không có cái chân con mắt nhìn làm gì, nó không đi được. Cũng như con mắt là trí tuệ, là tính và nguyện muốn về cái cõi đó lắm, con mắt là nhìn về cõi đó, nhưng mà cái chân phải bước, bước là niệm A Di Đà Phật. Bây giờ từng bước đi, từng bước niệm Phật, mỗi câu đều thấy từng bước mà về Tây Phương. Tại nó là cái chân mà, con mắt thì nhìn về cái cõi Phật, cái chân thì bước. Ngài dùng cái tâm hướng về cõi Phật, lòng thì niệm. Ngài dạy như vậy mà, bởi vậy nó là như mắt và chân vậy đó, hai bên mà vận dụng thì mới có thể giảng sanh được. Chứ không phải là cái chân đi không đâu, con mắt phải nhìn vào cái thế giới của Phật, phải tin rất là rõ ràng, mỗi niệm đều thấy hai cái thế giới đó đem ra gần lắm, nó kế bên bên, một cái bên đây, cái bên kia, bên đây không có Phật, bên kia có Phật thuyết pháp, bên đây cái gì cũng không bằng đâu, bên kia đó có Quan Thế Âm, có Đại Thế Chí, bên đây có tượng thôi, nó khác. Thưa quý vị, mấy cái bài này xin đừng có thâu băng, tại vì Trấn Hiếu chưa có dám nói về kinh đâu, sợ lỡ có gì sai thì không tốt. Với lại cái này là mình giống như người trong nhà thì mình nói để mà hiểu vậy thôi, chứ cái này nó sâu lắm, không có ai dám. Trấn Hiếu là lần đầu tiên đó, cái này nói về cái này chưa bao giờ dám. Quý vị đừng có thâu ban nha. Như là Phật. Cảm ơn. Cho Trần Hiếu nói thêm vài phút để chứng minh cho mình biết, thì có cái người đó, người ta niệm Phật thấy được thế giới Ta Bà với Tây Phương không có khác, thượng tâm là Tây Phương. Mới hỏi Ngài Ấn Quang Đại Sư, nói Phật thì mình cầu về Tây Phương, một cái ông đó nói người ta mẫu là lạc rồi. Ấn Quang Ngài trả lời, cái ông đó là cảnh giới của ổng, không phải của ông. Cái cảnh giới của cái ông đó là đúng, tại vì ổng tu tới nhất tâm bất loạn thì đúng, tâm của ổng là cực lạc. Còn cảnh giới của ông là không phải. Ông đừng có nghĩ ông giống người ta, ông tu nhất tâm bất loạn thì mới giống. Hiện thời cảnh giới của ông còn xa Tây Phương lắm, thanh tịnh một chút không có thấm gì, cho nên phải cầu sanh Tây Phương. Mà thường cầu sanh Tây Phương vẫn không có mà bác cái lý nhất tâm đâu, có nghĩa là tâm vốn là Tây Phương đúng, nhưng mà Tây Phương là hướng Tây, hai cái đó không có sai biệt đâu. Hiện thời đó là nên tin cái cõi đó mà về thì mới được. Nếu mà tin cái lý mà bác cái sự đó thì rớt hết tất cả, không có ai mà giải thoát hết. Ấn Quang Ngài nói là ông chỉ biết lý nhất tâm, không có chịu tin trên cái sự gì vậy mà nguy hiểm trùng trùng, thà là chấp có đừng có chấp không, giống như vậy đó. Thì đó, phải biết rằng đó, cái người tu tới nhất tâm bất loạn thì tâm của họ với Tây Phương không có hai. Còn mình đó là không có phải cảnh giới của mình, đừng có đem cảnh giới của người ta rồi mà tưởng mình cũng được như vậy rồi không cầu sanh. Cứ nói như vậy đó thì là không có giải thoát, làm sai cái ý của Phật. Vì vậy lý và sự viên dung đó thì học kỹ lắm mới hiểu được. Thì Ngẫu Ích Ngài nói thà là ông đừng có biết lý nhân tâm, ông cứ nhắm mắt mà niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương thì ông giải thoát. Còn ông mà hiểu cái lý nhân tâm mà sự ông không có hành đó thì ông rớt hết tất cả, ông không có giải thoát. Thà là ông chấp nhận Tây Phương cực lạc là hướng Tây, một lòng chấp trì nó là sự nhất tâm thì ông giải thoát. Còn lý nhất tâm đó là những cái bậc cao tăng đắc đạo tu hành cái lý nhất tâm sanh vào thượng ẩm thượng sanh, chẳng để xa bà. Cái đó ông không có tu nổi. Vì vậy ông phải biết ông đó là tu cái sự nhất tâm còn chưa có thành nữa, mà cứ đòi nói cái lý nhất tâm hoài, làm cho chúng sanh người ta không biết chỗ nào mà lần hết. Nó là sự nhất tâm và lý nhân rất là khó. Mà Ngẫu Ích Ngài cũng nói, sự nhất tâm người bây giờ làm không có bao nhiêu người làm được. Sự nhất tâm là tinh cõi Tây Phương ở hướng Tây có Phật A-di-đà thuyết pháp, một lòng chấp trì danh hiệu, không có gián đoạn, liền sanh về nước kia, đó là sự. Còn lý nhất tâm á, ta bà và Tây Phương vốn không có hai. Niệm mà không niệm, sanh mà vô sanh, không có hai làm được đâu. Ở trong đó là tổ thứ 8 giải thích hay lắm. Tổ thứ 8 giảng một câu kinh ở trên là sự, ở dưới là lý, giảng hay lắm. Ví dụ như là nãy nói là hữu thế giới cực lạc, rồi tổ ở dưới tổ nói thế giới cực lạc vốn là không có sơ, không có mà giống như là không có tới, không có đi đâu. Đừng có nghĩ, bởi vì lý và sự nó rất là khó. Mà mình đó thì tổ khi mình tu cái sự, mình phải biết mình tu cái sự nhất tâm, phẩm sen rất là thấp, thấp lắm. Nhưng mà giảng sanh được rồi, phải không? Tới đó thì Phật Di Đà sẽ dạy cái lý nhất tâm. Bởi vì lý và sự rất là khó, đừng có hiểu lầm. Nhiều khi nghe không có biết, không biết đường nào lần hết, phải không? Rối hết chưa? Thì là Phật.